hướng dẫn chăn dắt thiên địch. Chương 119, phiên ngoại, tiểu vương tử thú thú luyến 8. Góc truyện audio.com. Gary tiên sinh, vì sao ngài lại ẩu đả với một á thú nhân? Gary tiên sinh, chúng tôi nhận được tin nóng. Nói trên phi thuyền ngài câu dẫn thượng tá Mông Đơ. Việc này liệu có thật chăng? Gary tiên sinh, nghe nói ngài vứt bỏ tình nhân của mình để đến với thượng tá Mông Đơ. Ngài nghĩ thế nào? Gary tiên sinh, là một thú nhân mà lại dây dưa với thú nhân khác. Ngài có thấy mệt không? Có rất nhiều phóng viên vây lấy Gary như cá mập ngửi thấy mùi tanh của máu tươi. Đồng thời đâm chọc đủ loại vấn đề bén nhọn, cơ hồ tất cả đều muốn gây bất lợi cho Gary. Gary chẳng cần suy nghĩ nhiều liền biết ý đồ của lũ ruồi bọ này. Sắc mặt âm trầm, tránh ra, Fred càng lớn càng giống Edgar, còn Gary thì ngày càng giống hệt Thư Thư. Cậu không có dã tâm, là người hiền hòa dễ gần, chẳng thích đánh giết gì cho phiền phức, luôn dồn hết tâm tư vào nghiên cứu hay ăn uống. Bởi vậy thoạt nhìn có hơi non nớt dễ bắt nạt, nhưng chớ nhìn mặt mà bắt hình dong. Khi phá phòng vây kiến đông nghìn mịn cậu đã bùng nổ một lần. Đập cho Green một trận, mà hiện giờ vẻ mặt khó coi này. Linh lực vận chuyển cuồn cuộn, toát ra hơi thở nguy hiểm toàn thân. Trong đám phóng viên có thú nhân có á thú nhân, vừa nghe Gary nói tránh ra, theo bản năng rụt lại một bước, không dám dồn dập đặt câu hỏi nữa. Josie là một phóng viên của một trang web. Nửa giờ trước bọn họ thu được một phần tư liệu cũng từ trang web này. Tư liệu này đều liên quan tới Gary. Theo như tin tức này thì thú nhân này lúc đầu quấn lấy một thú nhân tên là Green. Sau đó dựa hơi người này lên làm thiếu tá. Tiếp đó lại thông đồng với thượng tá Mông Đơ, vứt bỏ người yêu trước của mình. Trong tư liệu còn nói mỗi tháng thú nhân Green còn chu cấp tiền cho Gary. Thậm chí bài viết còn đăng cả ảnh chụp thượng tá Mông Đơ và thú nhân tên Gary này nữa. Vừa có được phần tài liệu này, giới truyền thông đều nhao nhao hưng phấn. Có thú nhân lừa gạt tình cảm người khác, đây căn bản chẳng phải tin tức gì đáng chú ý. Nhưng liên quan tới Louis thì lại khác. Thượng tá Mông Đơ là ai? Đó là công tước tri tử từng đạt hạng nhì thú nhân được á thú nhất hoan nghênh nhất. Vị thượng tá này vô cùng xuất sắc. Cách biệt với tai tiếng, vì từng tuyên bố trước mặt mọi người là thích thú nhân. Nhưng chưa có ai từng thấy hắn gần gũi với thú nhân nào. Đương nhiên càng không thấy đi với á thú nhân nào. Nga, có thú nhân thân với hắn. Đã từng có người chụp được hắn ăn cơm với Hoàng Thái tử Fred. Nhưng mà hiển nhiên không thể nào. Ai chẳng biết Hoàng Thái tử cực kỳ thích Thái tử Phi. Giờ có tin nóng thượng tá Mông Đơ và một thú nhân tên Gary cặp với nhau. Đây chính là tin siêu siêu hot à. Đặc biệt là thú nhân Gary này tựa hồ còn không phải người tốt gì cho Cam. Paparazzi lập tức nhận ra giá trị của tin tức này. Josie cũng chạy tới đây. Nhưng vừa tới liền phát hiện hắn có rất nhiều bạn đồng hành. Còn nghi ngờ gì nữa? Bọn họ tới đục nước béo cò thôi. Những người này chờ bên vòng ngoài đường danh, rất muốn xem thú nhân tên Gary kia liệu có thực sự tồn tại hay không. Thú nhân này xác thực tồn tại, chờ ít lâu liền xuống phi thuyền, so với ảnh chụp gầy hơn một ít, tướng mạo cũng chẳng xuất chúng, nhưng khí chất ôn hòa, làm người ta khó mà tin tưởng cậu ta lại thối nát như trong tư liệu. Kết quả, ngay khi bọn họ dâng lên chút hoài nghi, muốn biết tình huống cụ thể chạy tới truy hỏi, liền thấy thú nhân này đánh một á thú nhân, cậu ta thân là thú nhân mà lại ẩu đả với một á thú nhân. Gia hỏa này chính là nỗi sỉ nhục của thú nhân đế quốc. Ở đế quốc thú nhân, hai thú nhân dù đánh nhau tới tối tăm trời đất, người khác sẽ không quản, nhưng nếu có thú nhân đả thương á thú nhân chung quanh nhất định sẽ xông lên đập cho thú nhân kia nằm bẹp dí. Phóng viên có mặt đều nổi giận bất bình, bọn họ mang chức trách cầu nối thông tin cho công chúng. Lập tức mở phát sóng trực tiếp, sôi nổi chất vấn, kết quả, mới hỏi vài câu đã bị khí thế trên người thú nhân này kinh sợ. Cuối cùng theo bản năng mà thối lui, Josie là một á thú nhân nên không thấy mất mặt, nhưng những phóng viên thú nhân bên cạnh mặt đều đã đỏ bừng. Một người trong số đó còn cố tiến lên một bước, cắn răng chất vấn, Gary, cậu định ra tay với cả phóng viên sao? Có thú nhân này dẫn đầu, những người khác cũng sôi nổi tiến lên. Gary, nghe nói cậu được lên chức ở quân đoàn số 3 đều là nhờ trung tá Green. Có thật không, Gary, á thú nhân cậu vừa ẩu đả có quan hệ gì với cậu? Gary nhìn đám người này liền biết mình bị hãm hại, mà kẻ đâm sau lưng cậu còn ai vào đây nữa? Chắc chắn là Emir kia, trên phi thuyền đã nói rõ ràng với Green, cứ tưởng hai người này sẽ không làm phiền mình nữa. Ai dè Emir cứ như âm hồn bất tán đuổi không đi. Cao mày nhìn Emir gần đấy. Gary cảm thấy tâm tình mình không tốt cho nổi. Emir dùng tay che miệng giả bộ khóc lóc. Thực chất lại đang cười đắc ý, lúc ở trên phi thuyền. Louis luôn đứng cạnh kêu Gary sư huynh. Nói cha mẹ đã sớm chấp nhận chuyện hắn thích thú nhân. Nhưng Emir không tin, công tước Mulder và công tước Maylis chỉ có Louis là đứa con duy nhất. Sao có thể chấp nhận chuyện này? Huống chi, y còn biết vài tin cơ mật liên quan tới Louis. Cha mẹ y khá giàu có quen biết công tước Maylis, mà nhiều năm về trước, cha mẹ đã nói cho y nghe một chuyện công tước Mulder từng ném con trai Louis tới tinh cầu xa xôi. Bỏ mặc hắn. Đứa con duy nhất mà họ luôn vô cùng thương yêu. Làm sao lại ném đi xa thế? Lúc ấy cha mẹ y cũng thấy khó hiểu. Nhưng sau đó Louis nói thích thú nhân. Bọn họ là vỡ lẽ. Bởi Louis thích thú nhân. Cha mẹ hắn liền ném hắn đi xa. 18 tuổi trở về liền bắt nhập ngũ. Còn sắp xếp toàn nhiệm vụ khó khăn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cha mẹ Louis phản đối chuyện hắn thích thú nhân. Cho nên những lời Louis nói trên thuyền đều là nói dối. Kể cũng lạ, nếu Louis thật lòng thích Gary, cha mẹ hắn lại không phản đối. Sao không đi theo hắn đi? Còn dây dưa Green làm gì? Tuy y rất thích Green, nhưng không thể phủ nhận. Green so với Louis còn kém xa. Gary có một cỗ cơ giáp lợi hại như vậy. Trước nay lại chưa lấy ra dùng. Rõ là học trò của Maylis. Lại kín tiếng giấu đi, cũng không thấy liên hệ gì với thầy mình, chỉ sợ là chột dạ, lo cha mẹ Louis tìm tới phiền toái. Trước kia quân lấy Green là vì biết cặp với Louis không có kết quả chứ gì. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, cuối cùng y phát tán tin tức này cho truyền thông, nhìn phóng viên quay chặt lấy Gary, trong lòng Emir đắc ý cực kỳ. Sau hôm nay, đảm bảo Gary sẽ trở thành kẻ bại hoại khắp nơi phỉ nhổ. Công tước Mulder và công tước Maylis cũng sẽ chán ghét cậu hơn. Chào cậu, tôi có thể phỏng vấn chút không? Cậu có biết chuyện giữa Gary và thượng tá Mulder chăng? Vì sao cậu ấy lại đánh cậu? Phóng viên bên cạnh Gary quá đông. Không dễ gì chen vào được. Vài phóng viên đảo mắt, dứt khoát chọn Emir để phỏng vấn. Bị phóng viên vây quanh, Emir lập tức khóc lên. Tôi không dám nói. Nhìn Emir khóc lóc, lại nghe y nói vậy. Những phóng viên kia càng tò mò. Kỳ thực, tôi là người được trung tá Green yêu mến. Tôi cũng rất thích trung tá Green. Emir đột nhiên phát biểu. Phóng viên điều tra thu được rất ít tin tức về Gary. Nhưng tới phiên trung tá Green thì lại tra rất nhiều thứ. Vị trung tá kia kiêu dũng thiện chiến. Là người trẻ tuổi xuất sắc ở quân đoàn số 3. Một người như vậy lại thích thú nhân, nói thật bọn họ rất kinh ngạc, mà á thú nhân này lại nói y là người trung tá Green yêu mến. Mối tình gì lung tung lộn xộn vậy? Tôi thích trung tá Green, thiếu tá Gary phát hiện liền sắp xếp tôi xuống tận khoang dưới cùng. Sau đó trung tá Green giúp tôi, cậu ta lại, Emir lấy đoạn ghi hình từ chỗ sĩ quan phụ tá Green ra. Video kia là ghi hình lúc chiến đấu với đàn kiến vũ trụ. Vừa lúc ghi được cảnh Gary đẩy Emir, tuy Gary đã giải thích chuyện này rồi, đám người Will cũng kiểm chứng. Nhưng chiến sĩ cơ giáp quân đoàn số 3 không tán thành cách giải thích này. Bọn họ hy sinh nhiều chiến sĩ, lại bị Louis đánh, mất hết thể diện, nào có thể chịu nghe Gary, càng đừng nói tới lúc sau bị Louis hạn chế hoạt động. Gary và tổ kỹ thuật đều làm lơ bọn họ. Green oán trách bọn họ. Bọn họ từng áy náy với Gary, nhưng được mấy hôm đâu lại vào đấy. Thậm chí còn ghét Gary hơn. Rõ ràng do cậu ta giấu nghề, bọn họ mới khinh thường cậu ta. Dựa vào đâu mà trách bọn họ được? Gary nếu mạnh như vậy, còn là học trò của Maylis đại sư, sao không nói cho họ biết? Trước kia cũng chưa thể hiện bản lĩnh bao giờ. Bọn họ ủng hộ Emir cho Gary một bài học nhớ đời. Quân đoàn số 1 và số 3 đụng phải đàn kiến vũ trụ. Chuyện này ai cũng biết, nhưng không ngờ ngay trong giờ phút chiến đấu cam go, lại có người mưu hại á thú nhân. Đoạn video kia thoạt nhìn như là Gary đẩy Emir, nhưng kỳ thực vẫn còn khả năng khác, chỉ là mọi người bị cuốn theo câu chuyện nọ, liền suy đoán một chiều. Emir đang khóc lóc kể lể nói xấu Gary. Bên kia, Gary lạnh mặt, tất cả đều là giả dối. Edgar và Fred phải đối mặt với đủ loại phóng viên, nói chuyện với bọn họ thành thạo ra sao, nhưng Thư Thư lại không làm được. Gary cơ hồ chưa từng đụng phải giới báo chí. Càng khó đối phó, các người phạm tội vu khống, tôi sẽ cho luật sư gửi thư mời ra tòa sau. Gary lại nói, Gary, cậu xác nhận đây là lời vu khống. Josie hùng hổ dọa người nhìn Gary, rõ là một thú nhân, còn cầm tiền thú nhân khác bao dưỡng. Thật chướng mắt, Gary, cậu bạo lực với á thú nhân, tôi đã báo cảnh sát rồi. Sẽ có người tới đây ngay thôi. Có người nói, bọn họ trước là vì chuyện Louis mới tới. Giờ đổi lại là chuyện khác rồi. Thú nhân tên Gary này thực quá đáng giận. Nhất định bọn họ phải cho cậu ta bị trừng trị. Không thể để thượng tá Louis bị lừa bịp được. Tình nhân tai tiếng của thượng tá Mulder bị đưa ngoài ánh sáng. Có người đọc được tiêu đề trên trang web tin tức liền nhấp vào. Kết quả bên trong kể ra bao nhiêu chuyện thú nhân tên Gary đã làm. Không lâu trước đây người này còn bên trung tá Green, chỉ chớp mắt liền quần lấy thượng tá Mulder. Đúng là không biết xấu hổ. Đùa ai đây, thượng tá Mulder sao lại thích một người như vậy được? Nếu thích cũng phải chọn hoàng thái tử điện hạ a, ta cũng nghĩ là giả. Thượng tá Mulder có mắt nhìn người lắm chứ? Gary này quá đáng giận. Còn đánh cả á thú nhân. Trên Internet đã xuất hiện một đám người thảo phạt Gary. Cách chương.